Đan Võ Thần Tôn, chương 174, chó vẫy đuôi mừng chủ. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn bị đám võ giả, coi là địa ngục, nghe nói bên trong có đặc biệt nhằm vào đủ loại võ giả cực hình. Thanh âm hắn đều đang run rẩy. Xong, đại ca, chúng ta xong, thành vệ quân đại lao A tiến vào bên trong. Ít có người có thể còn sống ra tới, coi như ra tới. Cũng là nhận hết tra tấn, thân thể tàn khuyết, Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, những thành vệ quân này, thực lực, hắn cũng không để trong lòng, nhưng, nếu như lúc này trêu chọc các nàng, như vậy thì mang ý nghĩa đắc tội toàn bộ thành vệ quân. Đem đứng trước sự đuổi giết không ngừng nghỉ, hậu hoạn vô tận, Lý Thư Hạo dẫy dụa nói, chúng ta có thể là Tắc Hạ học cung người, Tắc Hạ học cung lại như thế nào? Hôm nay người nào tới đều không dùng. Lữ Dung giống to một tiếng. Đừng nói nhảm, bắt người, dám can đảm phản kháng. Giết chết bất luận tội. Đúng, mấy tên thành vệ quân. Ánh mắt hung ác, Diệp Tinh Hà trong mắt. Sát ý đại thắng, ta Diệp Tinh Hà, há có thể khinh nhục. Hắn tuyệt không có khả năng thúc thủ chịu trói. Nếu những thành vệ quân này như thế. Cái kia, Diệp Tinh Hà cúi đầu nhẹ giọng tự nói. Liền đem các ngươi đều giết sạch tốt, người chết, đương nhiên sẽ không mở miệng. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền sẽ động thủ, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, tại cái kia đầu hẻm nhỏ chỗ, truyền đến một đạo mang theo mỉa mai thanh âm lạnh như băng. Lữ Dung, hôm nay người nào tới đều không dùng, ta đây đâu, thanh âm băng lãnh thanh thúy, như giọt nước rơi vào khay ngọc. Diệp Tinh Hà nghe, càng là sững sờ, thanh âm này, hắn rất là quen thuộc. Sau một khắc, áo giáp ma sát thanh âm tập trung vang lên, mười mấy tên thành vệ quân, vây quanh một đạo cao gầy thon dài thân ảnh, đi vào hẻm nhỏ, những thành vệ quân này, màu đen trọng giáp bên ngoài, càng khoác lên một bộ đại hồng áo choàng, mà lại, các nàng vậy mà đều là nữ tử, rõ ràng, thân phận các nàng. Không tầm thường, đã gặp các nàng, Lữ Dung giật mình, đây là thị vệ thân quân trang phục, chỉ có thành vệ quân bên trong cao tầng, mới có được thị vệ thân quân, mà lại, đều là nữ tử thị vệ thân quân. Chẳng lẽ là nàng, khi hắn thấy cái kia cao gầy thon dài thân ảnh thời điểm. Càng là trầm thấp kinh hô, bước nhanh đi đến người kia trước mặt, một chân quỳ xuống, sau lưng 10 tên thành vệ quân cũng là quỳ xuống, la lớn. Gặp qua thiên phu trưởng đại nhân, nguyên lai, người đến, đúng là thành vệ quân bên trong thiên phu trưởng, thủ hạ thống lĩnh bên trên ngàn tên cường giả, tại Thương Ngô quận thành, tuyệt đối là tọa chấn một phương nhân vật cường hãn, người đến, nhưng căn bản không thèm để ý bọn hắn, chẳng qua là đi đến Diệp Tinh Hà trước người hai người. Nàng từ cái này ám ảnh bên trong đi ra, Lý Thư Hạo trong nháy mắt, hô hấp đều ngưng kết. Đây là một cái cực kỳ cao gầy oai hùng nữ tử. Khí thế cũng là lăng lệ mà khổng lồ, như là cái kia trong thần thoại đi ra nữ võ thần. Lý Thư Hạo bỗng nhiên nghĩ đến Thương Ngô quận thành bên trong một cái tin đồn. Hoảng sợ nói, ngươi, chẳng lẽ ngươi là, nữ tử này, lại là nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, chẳng qua là mặt hướng Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Diệp Tinh Hà, đã lâu không gặp. Diệp Tinh Hà cũng là mỉm cười. Đã lâu không gặp, ở bên cạnh, Lôi Hải cùng Lữ Dung thấy cảnh này đều choáng váng. Nhất là Lữ Dung, càng chấn sợ nói không ra lời. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt mang theo không nói ra được rung động. Tiếp theo, cái kia rung động, thì là biến thành nồng đậm sợ hãi. Bùi Nam Tình là ai? Quận trưởng chất nữ, càng là thành vệ quân thiên phu trưởng. Địa vị cao hơn hắn ra không biết nhiều ít, thực lực càng là vượt xa với hắn. Tiểu tử này, vậy mà nhận ra Bùi Nam Tình, mà lại tựa hồ thoạt nhìn quan hệ không ít. Hắn lập tức chính là muốn đến, có thể cùng Bùi Nam Tình lui tới. Cái kia đều là ai? Lữ Dung trong lòng dâng lên một vệt tên là hối hận cảm xúc. Ta, tựa hồ đá chúng tiết bản lên, đắc tội nhân vật không tầm thường. Lôi Hải thấp giọng hỏi. Người này là ai? Lữ Dung hạ giọng, Bùi Nam Tình, Bùi Nam Tình, nghe thấy ba chữ này. Lôi Hải lập tức toàn thân run lên, toàn bộ Thương Ngô quận thành, người nào không biết cái tên này? Quận trưởng chi nữ, tắc hạ học cung thiên chi kiêu tử. Rất nhiều thương ngô quận thành ăn chơi thiếu gia đều sợ nàng muốn chết. Ở trong mắt nàng, chính mình cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Ngày hôm nay, chính mình cũng dám đắc tội nàng bạn chi kỷ. Xong, xong, ta vì cái gì hôm nay muốn trêu chọc Diệp Tinh Hà? Lữ Dung áp sát tới, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Đại nhân, ngài xem chuyện này náo động đến. Hắn cười rạng rỡ, nhìn về phía Diệp Tinh Hà hai người. Vậy chuyện này, chúng ta coi như xong. Hắn hướng Bùi Nam Tình cúi đầu khom lưng nói. Thiên phu trưởng đại nhân, thuộc hạ còn có chút sự tình cần xử trí. Này liền cáo từ, nói đi, chính là mang theo Lôi Hải chuẩn bị rời đi. Cái này người, vừa rồi mong muốn như vậy đối đãi Diệp Tinh Hà. Hiện tại, lại còn nghĩ toàn thân trở ra. Sau lưng truyền đến cười lạnh một tiếng. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Lữ Dung thân hình lập tức cứng đờ. Quay đầu nhìn về phía Bùi Nam Tình. Thiên phu trưởng đại nhân. Ngài có ý tứ gì? Hắn một trái tim cực tốc chìm xuống phía dưới đi. Bùi Nam Tình như vậy phản ứng. Mang ý nghĩa thiếu niên này cùng quan hệ của hắn. So chính mình tưởng tượng còn muốn sâu. Nàng đây là không chịu buông tha ta. Bùi Nam Tình không thèm để ý hắn, chẳng qua là nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, ngươi nói phải làm xử trí như thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, hắn không phải nói muốn nắm hai người chúng ta bắt bỏ vào trong đại lao? Để cho chúng ta sinh tử lưỡng nan sao? Nếu dạng này, liền để hắn đi nếm thử tư vị kia đi. Bùi Nam Tình khanh khách một tiếng, nghe ngươi, nàng lạnh lùng nói. Đi, đem Lữ Dung bắt lại. Hạ đại lao, Lữ Dung vẻ mặt cự biến. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Thành vệ quân đại lao là đáng sợ đến bực nào. Nghĩ đến bên trong những cái kia hình phạt. Lập tức run rẩy sợ run cả người. Khàn giọng hô, đại nhân, ngươi không thể như thế xử trí ta. Ta cứ như vậy xử trí ngươi. Ngươi có thể làm gì? Bùi Nam Tình vung tay lên. Bắt lại, nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Đúng, phía sau nàng cái kia mấy chục tên tướng mạo lãnh diễm. Thực lực mạnh mẽ thân vệ, hung hăng nhào tới, Lữ Dung thủ hạ không dám phản kháng. Dồn dập tránh ra, dùng đồng tình ánh mắt nhìn Lữ Dung. Lữ Dung trong lòng tràn ngập hối hận. Nguyên lai hai người này lai lịch to lớn như thế. Ta tại sao phải đắc tội bọn hắn? Hung hăng một bàn tay phiến tại Lôi Hải trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh té xuống đất. Ngươi cái cẩu vật, hại chết lão tử, lời còn chưa dứt, cũng đã là bị mấy tên thân vệ bắt. Nghĩ đến chính mình vận mệnh, Lữ Dung lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đại nhân, cầu ngươi tha cho ta đi, cho thuộc hạ một cái cơ hội. Bùi Nam Tình cười lành lạnh lấy, cũng không nhìn hắn cái nào. Lữ Dung lại là nhìn về phía Diệp Tinh Hà, vị công tử này. Tha mạng, tiểu nhân sai, về sau cũng không dám nữa. Phanh phanh phanh, đầu dập đầu trên đất, khóc giống cầu xin tha thứ. Giống một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Tiểu nhân có mắt không tròng. Công tử tha mạng, Lôi Hải cũng là, lớn tiếng cầu khẩn. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Mày may không để ý tới. Chẳng qua là cùng Bùi Nam Tình nhẹ giọng nói chuyện. Tất cả mọi người dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Lữ Dung. Toàn bộ thành vệ quân bên trong, người nào không biết Bùi Nam Tình làm việc lăng lệ tàn nhẫn. Lần này, Lữ Dung xong, chỉ sợ rất nhanh, hắn cùng Lôi Hải hai người, sẽ chết tại trong đại lao, thi thể ném ra cho ăn chó hoang. Cách chương.